Chương 3. 171 ném ra. Sâm hừ một tiếng nói, quay lại ta nhất định phải nói cho tiểu gia hỏa đi. Vừa nhắc tới Kiều Kiều, Mạc Liên sắc mặt liền càng thêm cổ quái. Cô vợ trẻ, nàng dâu hai người chính trò chuyện, chỉ nghe bên tai truyền đến một trận quỷ khóc sói gào, để Sâm cùng Mạc Liên hai người đồng thời nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn một cái, dù là Sâm thần sắc bình tĩnh, lúc này cũng nhịn không được liên rút khỏe miệng. Đao Vô Cực đội một đầu rối bời tóc, đánh lấy mình trần ăn mặc đầu quần đùi nhi chạy ra. Đầu tiên là hết nhìn đông tới nhìn tây một vòng, sau đó đập đùi gọi nói, vợ ta đâu a nha, ta vòng mập tiến gầy các loại mỹ nhân cô vợ trẻ đâu các nàng như thế nào đều không thấy không cần nghĩ, nếu không phải Mạc Liên một lần đem 15 tầng phụ trận làm hỏng, tiểu tử này đoán chừng phải trầm luân tại mỹ nhân trong thôn không ra được. Mạc Liên căn bản không thèm để ý hắn, vừa nghiêng đầu liền hướng tầng 16 mà đi. Sâm cùng sau lưng hắn kiên nhẫn đuổi hỏi nói, ngươi có phải hay không nhìn thấy Kiều Kiều rồi ngươi đem Kiều Kiều thế nào ném ra? Mạc Liên mặt không chút thay đổi nói. Cái gì? Sâm một mặt mộng bức mà nhìn xem lưng đối với mình tiểu tử. Ngươi nói ngươi đem Kiều Kiều vứt ngươi làm sao lại hạ thủ được đâu, cũng không phải thật Kiều Kiều, chỉ là một cái mê hoặc người cái bóng mà thôi. Mạc Liên lơ đến nói. Thế nhưng là ngươi thấy Kiều Kiều, ngươi lại hạ thủ được sao? Sâm gặp hắn ghé mắt, đưa tới một đạo ánh mắt giết, thanh âm không khỏi chậm rãi thấp xuống. Kia phụ trận cửa thứ hai ngươi làm sao sống, ngươi nhìn thấy người nào? Phụ trận cửa thứ hai là khảo nghiệm người quyền lợi tâm, cái này đối với Mạc Thái Tử tới nói, hẳn là không hề khó khăn. Ai ngờ Mạc Thái Tử có chút giật mình, sau đó rủ xuống đôi mắt lạnh nhạt nói ra ngươi khả năng không tin. Ách, ngươi nói. Sâm hơi sững sờ, liền thấy Mạc Thái Tử bước lên tầng 16 cuối thông đạo. Bên trong xếp cơ quan trong tháp. Vừa mới đi vào, kia cơ quan nhỏ tháp liền hướng lên phía trên tầng lầu di động, cho đến máy mo cờ thanh âm cạc cạc cạc chuyển động đến đỉnh điểm, lúc này mới dừng lại. Cơ quan tháp nhỏ cửa mở ra, mấy người từ trong đầu đi ra ngoài. Liền nhìn thấy 10 tầng La thị anh em ở trên thủ tháp người, đều tại lối vào chờ ba người bọn họ. Đao Vô Cực trách trách hô hô đi lên phía trước nói. Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Anh em nhà họ là rõ ràng hết sức khinh bỉ nhìn lướt qua hắn quần áo không chỉnh tề răng rấp, hư lạnh một tiếng nói, tự nhiên là đang chờ lao đại rồi, chán ở dê lẽ lại còn chờ ngươi a? Bọn họ thân là thủ tháp người, có thể tự do xuất nhập trừng phạt chi tháp bên trong từng cái tầng lầu, không cần đi qua 15 tầng tháp trận khảo nghiệm. Vì lẽ đó anh em nhà họ là mấy người, thấy Mạc Liên tháng Sâm Đao Vô Cực vào trận về sau. Liền luôn luôn tại tầng 16 lối vào chờ lấy Mạc Thái Tử. Lão đại, ngươi thế nào, tại tháp trong trận có bị thương hay không? Anh em nhà họ La lo lắng mà tiến lên hỏi. Mạc Liên lắc đầu, cũng không lo ngại. Anh em nhà họ La lúc này vừa cười vừa nói, không hổ là lão đại của chúng ta, như thế dễ dàng liền xông qua 15 tầng tháp trận. Hừ! Tiểu Thái Tuế lời nói lạnh nhạt nói. Xông qua một cái nho nhỏ tháp trận lại như thế nào có cái gì đáng được chúc mừng. Phía trước còn có càng khó xông hai tầng chờ các ngươi mấy cái đâu. Đến lúc đó, hừ, không vượt qua nổi đây chính là muốn chết. Mạc Liên không phản ứng kia quái thanh quái khí đứa trẻ, ánh mắt rơi vào trước mặt bảy đạo cánh cửa bên trên. Trừ trên cửa khắc hoa hơi có khác biệt ở ngoài, ngược lại là nhìn không ra còn có nào có gì.